Tại sao đàn dân bận rộn như vậy mà mỗi tuần đều dành ra một ngày, hai ngày đi câu cá, uống trà với một người phú quý thảnh thơi như anh? Hướng Diễn ít khi nhắc đến Diệp Khiên Trạch trước mặt đàn dân, nhưng đàn dân lại thường xuyên nhắc đến Diệp Khiên Trạch trước mặt cô. Khiên Trạch đã nói gì, Khiên Trạch đã làm gì, anh đều kể lại rất tường tận tỉ mỉ. Cô ghét nhất là nghe người khác nói chuyện phím, nhưng lúc đàn dân nói thì cô lại im lặng nghe, cũng hiếm khi bình luận. Thì ra, khi vợ chồng đã đến nước này, có lúc cô lại phải thông qua người khác mới biết được hành tung của anh. Và các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 32 Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi. Các bạn đừng quên nhấn like, thích, subscribe, đăng ký, comment, góp ý, share, chia sẻ để ủng hộ và đồng hành cùng Lê Duyên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Lê và kỳ sau. Thân ái.